Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 168, Thuyền đánh cá nửa tháng. Võ tu ngũ hải cảnh tu luyện ra lục giai khí, độ tinh khiết của pháp khí có thể đánh đồng với võ tu mới vào đạo trung cảnh. Quỷ kỳ rộng lớn, chất liệu lạnh lẽo. Sau khi lục khí cấp của Khương Ninh đánh vào trong đó, nó đón gió phấp phới trên mặt biển, săn bắn rung động, hoa văn kỳ dị phía trên nhúc nhích, giống như một tấm bản đồ âm phủ lưu truyền. Rào minh vụ giống như hơn 10 đạo nước lũ lao ra, đen kịt mà âm hàn, bay vòng quanh nàng, tiện đà nhanh chóng lan tràn cả vùng biển. Diệt đế cùng đạo đế liếc nhau, đều cảm giác được khí chàng Khương Ninh giờ phút này rất không tầm thường, lá cờ trong tay kia, không giống vật nhân gian, vũ tiên tử đều giống như hóa thành quỷ mẫu. Có kỳ tấn ở đây, bọn họ không sợ, Khương Ninh đỉnh cao cũng không nhất định là đối thủ. Bá, bá, hai người lao ra, thân thể bị kim hồ quang ảnh cùng Phật thân quang ảnh bao phủ, đều tự đánh ra phi phàm chiến pháp. Hồ chảo màu vàng xé rách minh vụ, tìm được chân thân Khương Ninh. Quang ảnh Phật thân cao 5 trượng vừa chỉ ra, chỉ như kim trụ, giống như đang thiêu đốt. Trong ánh sáng thân Phật, thân thể đạo đế giống như đúc vàng, phi thân rời khỏi mặt biển, song song với ngón tay như kim trụ. Oanh, một tôn quỷ tướng cao 10 trượng, khí phách tuyệt luân, từ trong minh vụ đi ra, áo giáp trên người cùng chiến qua trong tay gần như hoàn toàn thực thái hóa, rất có cảm xúc kim loại. Đầu nó giống như đầu dê, hai mắt lấp lánh hữu thần. Trong khoang bụng, một đám mây lửa màu xanh đang thiêu đốt. Chỉ là bước về phía trước một bước, hình thành chấn kình, liền làm cho đạo đế cùng diệt đế chiến pháp ý niệm quang ảnh xuất hiện gợn sóng kích động giống nhau gợn sóng. Kim hổ dài 5 trượng cùng quang ảnh Phật thân cao 5 trượng, đã rất lớn, tràn ngập năng lượng ba động mang tính hủy diệt, nhưng đứng ở trước mặt minh vụ quỷ tướng, nhất thời trở nên khí thế hoàn toàn không còn. Quỷ hiếm một quyền đánh ra, như đánh nát hai cái bọt khí màu vàng xé rách chiến pháp ý niệm của diệt đế cùng đạo đế, quyền kình nương theo ngọn lửa màu xanh biếc, rơi vào trên người bọn họ. Phốc, cánh tay đạo đế nứt gãy xé rách, máu thịt cùng xương cốt đều bay ra ngoài. Có cửu niệm thiền châu cùng pháp khí tăng bảo hộ thể trên người, thân thể có thể bảo toàn, thân thể đầu trước chân sau mặt duyên hải bay ra ngoài. Là đô linh lãnh hỏa, trong cơ thể nó có đô linh lãnh hỏa, diệt đế bị ngọn lửa màu xanh lá cây trong quyền phong đánh trúng, thân thể bốc cháy, xuất hiện rất nhiều lỗ hỏa diễm, cùng đạo đế giống nhau bay ngược rơi xuống biển, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm. Một quyền này của minh vụ quỷ tướng nhấc lên sóng lớn cao hơn 2 mét, lan tràn đến trước mặt kỳ tẫn. Trong nháy mắt thuyền nhỏ dưới chân bị đẩy tới đỉnh sóng. Thân hình kỳ tẫn như mũi tên bay lên trời, nhảy thẳng tắp lên, xuất hiện cách mặt nước 10 trượng, ngang bằng với hai mắt minh vụ quỷ tướng. Khương Ninh thầm kinh hãi trước uy năng đáng sợ của quỷ kỳ, lòng tin và sức mạnh chuyển hóa thành chiến niệm vô cùng, đi nhanh về phía trước. Minh vụ quỷ tướng xài bước xông về phía trước nàng, chiến qua dài hơn 10 trượng trong tay, gậy như định hải thần trụ, qua phong lớn như thiên đao, sau khi vung ra, như là trọng khí trăm vạn cân đánh tới, cảm giác áp bách 10 phần. Ánh mắt kỳ tẫn trầm định, không bị khí thế minh vụ quỷ tướng hù dọa, hai tay kết ấn, pháp khí cùng mảng lớn hỏa tinh từ sáng ngời bay ra, tràn ngập thiên địa chung quanh. Vĩnh chiếu thần nguyệt kính, nàng dị chủng chiến pháp ý niệm hiện ra, giống như một vòng xích sắc thần nguyệt ở trên biển dâng lên, đường kính 5 trượng, quang hoa vô cùng sáng ngời. Nhưng đây không phải thần nguyệt, mà là một mặt gương, có thể chiếu rọi ra đối diện minh vụ chiến tướng công phạt thủ đoạn. Lý duy nhất rất khiếp sợ, trên mặt biển hai vầng trăng, một ở vòm trời, một ở trong nước. Vị kỳ đại nhân này thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối là người thừa kế. Rào, ba, ý niệm chiến pháp của kỳ tẫn bị chiến qua đánh nát, phát ra thanh âm thanh thúy như kính vỡ. Thần nguyệt kính chiến pháp ý niệm có thể phục khắc chiến pháp cùng lực lượng của đối thủ, lấy nhân chi đạo còn trị nhân chi thân, nhưng minh vụ chiến tướng lấy đạo trùng cảnh lực lượng, mạnh mẽ đem công phá, xé nát hết thảy pháp. Trên cổ kỳ tẫn trắng như tuyết, xuất hiện một đạo dấu vết, bên trong tràn ra hỏa tinh tử. Nàng dùng ngón tay sờ sờ, vạn phần không cam lòng hừ một tiếng, xoay người chạy nhanh đi, chân đạp đầu sóng ngọn gió, nhẹ nhàng nhảy nhót như phi tiên trên biển. Hôm nay bại, chính là thua bởi khí, đợi ta lấy lại thần nguyệt kính. Chúng ta tái chiến, Lý Duy Nhất biết Khương Ninh sở dĩ muốn cùng Kỳ Tẫn quyết một trận tử chiến, chính là bởi vì Trang Nguyệt, vì vậy, truyền âm báo cho biết, Trang Nguyệt còn sống, không nên liều mạng, trạng thái hiện tại của ngươi rất suy yếu. Giết nàng, không cần thiết phải là hôm nay, ta phải đoạt lại hai mắt của Trang Nguyệt, tối nay binh tổ trạch gió tanh mưa máu, tất cả đều vì ta mà nổi lên, trận chiến này ta không thể vắng mặt. Khương Ninh rơi xuống đầu vai Minh Vũ quỷ tướng, lông trắng phi hành chung quanh thân thể mềm mại, ngón tay ngọc nhỏ nhắn vân vê một cây trong đó, đầu ngón tay búng ra. Bạch Vũ bay xuống đỉnh đầu Lý Duy Nhất, ngươi hãy về Lục Ngạn trước, ta sẽ dựa vào sợi lông trắng này tìm được ngươi. Lá cờ này, ta còn phải mượn nữa. Ánh sáng cánh chim màu trắng trên lưng nàng triển khai, xé gió đuổi theo Kỳ Tẫn, khi sắp đến cuối tầm nhìn, quay đầu lại nhìn thoáng qua nam tử phía sau mặt biển kia. Lý Duy Nhất tháo lông trắng giữa sợi tóc xuống, rất mềm mại nhẵn nhụi, không giống như là pháp khí ngưng tụ thành, giống như một sợi lông tơ chân thật. Bảo Sô Ngô, một lần nữa biến thành kích thước mèo con, đốt một gốc bảo dược cho nó. Liên tục chạy trên biển, pháp khí trong cơ thể nó gần như hao hết. Đừng nói nó, ngay cả Lý Duy Nhất trong cơ thể pháp khí đều khô kiệt, hoàn toàn dựa vào không ngừng hô hấp thổ nạp cùng 10 suối tề dũng bổ sung. Chiến đấu trên biển, vô luận là thúc dục thuyền hay là đạp sóng đi về phía trước, tiêu hao đều phi thường lớn. Cũng chỉ có những cao thủ đứng đầu tu luyện đệ lục hải phong phù cùng đệ thất hải tổ điền, có thể chống đỡ được tương đối nhẹ nhàng. Lý Duy Nhất tòa thứ nhất khí hải thập phương, tòa thứ hai khí hải 63 phương. Tại cùng cảnh giới, khí hải lớn nhỏ hơn xa cửu tuyền chí nhân cùng những kia kinh diễm người thừa kế. Nhưng, bọn hắn chỉ cần tu luyện ra đệ tứ hải, khí hải dung lượng trong nháy mắt tăng trưởng đến gấp 10 lần trở lên. Bình thường cửu tuyền tới người đệ tứ hải, thấp nhất cũng có thể đạt tới 1.000 phương. Ngũ hải lớn hơn, đây là hai tòa biển chính là chênh lệch to lớn như thế, cho nên ngũ hải cảnh mỗi một cảnh thực lực đều là khác nhau một trời một vực, giữa cửu tuyền tới người rất khó qua biên giới nghịch phạt. Mà đệ lục hải phong phù cùng đệ thất hải tổ điền, tại dũng tuyền cảnh lúc đều phi thường nhỏ, có khả năng lưu trữ pháp khí cơ hồ có thể xem nhẹ. Nhưng chúng nó là hai tòa sống nội sinh thế giới. Chỉ cần không ngừng đi tu luyện, có thể càng lúc càng lớn, thậm chí có thể hơn xa hai tòa chu hải. Các thiên chi kiêu tử đứng đầu đều sẽ tốn rất nhiều thời gian đi tu luyện và mở rộng. Có người tình nguyện dừng lại mấy năm, cũng muốn vì tương lai đặt xuống căn cơ dày nhất. Khương Ninh có sức mạnh lấy trạng thái suy yếu, đi truy kích Kỳ Tẫn, ngoại trừ quỷ kỳ. Quan trọng nhất chính là nàng đã đem tổ điển tu luyện tới vạn phương trở lên, còn có pháp khí có thể dùng. Lý Duy Nhất ở chung quanh hải vực tìm kiếm một vòng, không có tìm được đạo đế cùng diệt đế thi thể. Hai người này sau khi trọng thương rơi xuống biển, liền không còn nổi lên mặt nước nữa. Binh tổ trạch cao thủ quá nhiều, Lý Duy Nhất không muốn đợi nữa, đi về phía Lục Ngạn. Ẩn thập tam khống chế bách tự kinh văn pháp khí Ngọc Chu đào tẩu. Chỉ cần tiến vào khu vực chiến trường đại loạn đấu kia, ẩn cửu, ẩn thập bọn họ tự nhiên sẽ ra tay cứu giúp. Lý Duy Nhất cho dù giờ phút này chạy tới, cũng không giúp được gì. Trở lại bên bờ, Lý Duy Nhất không có lựa chọn đi tới Cự Trạch Thành, ngồi xuống một ngọn núi gần bờ biển, đón Trang Nguyệt chưa thức tỉnh ra, chuẩn bị đợi lát nữa giao cho Khương Ninh. Lập tức, ngồi xuống thở lại, dưới chân núi một đêm sóng đánh ầm vang, trên biển dâng lên ánh bình minh, mặt trời đỏ phá tan sương sớm mùa đông. Khương Ninh mặc bộ giáp mềm mại, từ trên biển trở về. Mái tóc dài chập chờn trong gió, trên người nồng nặc mùi máu tanh. Đi tới đỉnh núi bên bờ, nhìn thấy Trang Nguyệt ngồi bên cạnh Lý Duy Nhất mất đi hai mắt, trong đôi mắt hơi mệt mỏi của nàng, hiện ra ánh sáng liên miên. Đêm qua, lúc Lý Duy Nhất nói cho nàng biết Trang Nguyệt còn sống, nàng kỳ thật là không tin như vậy, cho rằng là Lý Duy Nhất thiện ý nói dối. Khương Ninh đi tới, ta không thể làm được, Trang Nguyệt. Ta sẽ vì ngươi tìm một đôi mắt khác sáng ngời mỹ lệ nhất. Tiểu thư, là cô, thật sự là cô. Nghe được giọng nói của Khương Ninh, Trang Nguyệt cực kỳ vui mừng, vội vàng đứng dậy, ôm lấy cô. Lý Duy Nhất vẫn đang ngồi thiền, nhưng đã mở hai mắt ra. Các nàng nhỏ nhẹ nói chuyện với nhau một lát, một trước một sau, một chủ một tớ, đi về phía Lý Duy Nhất. Khương Ninh đứng thẳng, trên người thủy chung có một cỗ tinh khí thần bất khuất, lấy ra quỷ kỳ, đưa tới, ta hiện tại có chút hiểu được, người lúc ấy vì sao hỏi ta có đáng giá tín nhiệm hay không? Bảo vật này, xác thực không phải chuyện nhỏ, giá trị không thể đo lường, cự đầu trường sinh cảnh phòng trừng đều cảm thấy rất hứng thú. Lý Duy Nhất đứng lên, thu hồi quỷ kỳ, ngươi nói ngươi trả tiền, đưa đi. Khương Ninh kiên nghị mỉm cười, lắc đầu, tạm thời không có. Biết ngay là ngươi đang vẽ bánh, Lý Duy Nhất nói, ta nhất định sẽ cho. Khương Ninh chăm chú nhìn hắn, cân nhắc một lát sau nói, ẩn thân dưới đáy biển, khu vực địch nhân tìm kiếm càng ngày càng nhỏ, chờ mấy ngàn thủy quỷ âm binh gia nhập, bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Muốn thoát thân, chỉ có thể chia làm hai đường rời đi. Sư huynh Trần Xuyên của ngươi, chạy về phía chiến trường kia, là đường sống duy nhất, người của Tả Khâu Môn Đình cùng Cửu Lê tộc đều sẽ cứu hắn. Hắn giúp ta dẫn đi cường địch, ta cũng có khả năng chạy trốn. Dưới tình huống lúc đó, đây là sách lược duy nhất. Trần Xuyên là tên giả của Ẩn Thập Tam trong triều đình. Lý Duy Nhất kinh ngạc, cảm thấy giờ phút này Khương Ninh trên người ngạo khí cùng lạnh lùng đều rất nhạt, cười nói, ngươi đang hướng ta giải thích sao? Khương Ninh nói, ta muốn cho ngươi một lời giải thích. Ta không muốn bởi vì một ít ngăn cách mà mất đi người bằng hữu này. Bằng hữu, Lý Duy Nhất đọc theo một câu, Trang Nguyệt rất tích cực, tiểu thư nhà tôi, chưa từng coi bất cứ người đàn ông nào là bạn, trước mắt cô là người duy nhất. Ta cũng không muốn cùng người trong triều đình làm bằng hữu, chúng ta nói chuyện tiền là được rồi. Trang Nguyệt tức giận nắm đấm, mặt có chút căng phồng. Khương Ninh nhíu mày, sau đó gật đầu, hiểu. Nhưng Lý Duy Nhất, ngươi cũng biết, ngươi kỳ thật là một cái khẩu thị tâm phi người. Trang Nguyệt nói cho ta biết, là ngươi cứu nàng, cũng là ngươi mua tim đèn hoa, giúp nàng chữa thương mọc trở lại ra. Đêm qua, ngươi rõ ràng mạo hiểm cực lớn cứu ta. Lại đem hết thảy đều đẩy lên trên người bảy tiểu tử kia. Từ khi chúng ta quen biết tới nay, ngươi vẫn như vậy. Rõ ràng có tình có nghĩa, lại giả bộ hám lợi, tại sao chứ? Là một người có đạo đức cảm, có tình người, có thể đỉnh thiên lập địa, cũng có thể trách trời thương dân, khiến ngươi xấu hổ như vậy sao? Nếu người trong thiên hạ bởi vì là một người tốt mà cảm thấy xấu hổ, sợ bị chỉ trích, sợ đưa tới ngờ vực vô căn cứ cùng cười nhạo, vậy nhất định là thế giới này bị bệnh. Ta có lý tưởng, chỉ cái này loạn thế, chỉ cái này vặn vẹo nhân tâm, ngươi khả năng cùng ta dắt tay đồng hành sao? Trong mắt nàng lộ vẻ chờ mong, Lý Duy Nhất nghiêm túc nói, ngươi ba lần mời ta, có thể thấy được thành ý, ta nói cho ngươi vài câu thật lòng. Đứng ở trận doanh của ngươi, tất cả theo đuổi và tầm nhìn của ngươi, ta đều có thể lý giải. Nhưng thiên hạ đại thế không thể nghịch. Dưới dòng lũ cuồn cuộn, tiểu bối như chúng ta có đáng là gì? Ngay cả những cự đầu siêu nhiên cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Lấy thiên tư cùng bối cảnh thế lực của ngươi, nếu cho ngươi thời gian trăm năm, có lẽ ngươi có thể cùng đại thế này đối kháng một hai. Nhưng ngươi có thời gian này sao? Thiên hạ 28 châu, triều đình trong khống chế, còn có 10 châu sao? Đại hạ tương khuynh, ta khuyên ngươi cũng sớm rút ra. Quên đi. Khi ta nói một câu vô nghĩa, Khương gia ngươi đã sớm là cùng Lăng Tiêu cung nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn, căn bản không có bất kỳ đường lui nào. Về phần cứu người hay giết người, thiện ác đúng sai, trong lòng ta tự có cân nhắc. Ta và ngươi khác nhau là, ta sẽ biết lượng sức mà đi, sẽ càng rõ ràng mình có thể làm được cái gì, không làm được cái gì. Khương Ninh nói, trong mắt ngươi, ta chỉ là một người xuất thân từ cao môn Đại Việt, không biết lượng sức mà đi. Lại tự cho là đúng. Nhưng đại thế thiên hạ theo như lời ngươi nói, kỳ thật chỉ liên quan đến một ý niệm của đại cung chủ. Nếu nàng trở về bình thường, một lần nữa đi ra chủ sự, toàn bộ thế cục lập tức có thể xoay chuyển lại. Nàng nhìn ra Lý Duy Nhất là một người thực dụng, không muốn nghe nàng ba hoa khoác lác, nói, theo ta nửa tháng. Ý gì? Lý Duy Nhất nói, Khương Ninh nói, ta bị thương rất nặng, cần tìm địa phương dưỡng thương. Nhưng Trang Nguyệt mất đi hai mắt, ngay cả chính mình cũng chiếu cố không tốt, làm sao có thể chiếu cố tốt ta? Cự Trạch Thành không an toàn, tất có man tặc cự đầu tọa trấn trong thành. Ngươi hẳn là muốn đi Khâu Châu Thành, tham gia Thượng Nguyên Tiết Tiềm Long Đăng Hội sang năm, đúng không? Nhưng giờ này khắc này, Tả Khâu Môn Đình triệu tập toàn bộ Nam Cảnh Thất Châu lực lượng, đang cùng lấy cực Tây Cho Tàn Địa Vực cầm đầu các lộ nhân mã, từ binh tổ trạch chiến đến trên đất liền. Hiện tại đi Khâu Châu Thành, trên đường sẽ phi thường nguy hiểm. Ta đoán triều đình, Đông Cảnh, Tây Cảnh, Bắc Cảnh trẻ tuổi cao thủ đều sẽ đi tham gia náo nhiệt. Với tu vi hiện tại của ngươi, thay vì đi mạo hiểm, không bằng theo ta nửa tháng. Nửa tháng sau, hẳn là gió êm sóng lặng, chúng ta cùng đi Khâu Châu Thành. Trang Nguyệt nói, ta đích xác chiếu cố không tốt tiểu thư, ta có thể cho tiền mời ngươi, ngươi ra giá đi. Ngươi rất có tiền sao? Ngươi vốn thiếu ta một khoản lớn. Dừng một chút, Lý Duy Nhất nói, trả tiền cho ta, liền không cần, chuyển đi, không dễ nghe. Vừa vặn, ta cũng đích xác cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian, vậy chúng ta trước hết tìm một chỗ trốn nửa tháng đi. Lý Duy Nhất trong lòng rất rõ ràng, Khương Ninh là muốn đem hắn lưu lại nửa tháng, có lẽ là muốn tại tư tưởng thượng thay đổi hắn. Cũng có lẽ đơn thuần là không muốn hắn xen vào đấu pháp giữa cường giả đứng đầu ngũ hải cảnh, cảm thấy hắn là một người rất thích mạo hiểm, rất thích xen vào việc của người khác, lần này sẽ vô cùng nguy hiểm. Lý Duy Nhất mua một chiếc thuyền đánh cá cỡ trung, ba người ở lại bên bờ binh tổ trạch. Nửa tháng, thoáng qua, hôm qua tuyết rơi cả đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Duy Nhất đi ra khoang thuyền, đi tới mũi thuyền, duỗi lưng một cái, thật dài hít thở một ngụm không khí trong lành lạnh. Đưa mắt trông về phía xa, trên biển trắng xóa một mảnh, tuyết cùng sương mù đem thế giới này nhuộm đẫm đến rất mông lung. Cây cối bên bờ nước cỏ khô đều được bọc trong màu trắng bạc, mặt đất tuyết đọng sâu chừng nửa thước. Xì xì, bảy con phượng sĩ Nga Hoàng vui sướng bay ra, giống như hoa hồ điệp, ở trên mặt nước nhẹ nhàng nhảy múa. Nửa tháng qua, chúng nó không chỉ hoàn toàn tiêu hóa tinh dược ngàn năm, mà còn ăn một đóa hy hỏa hoa, chiều dài thân thể gần 5 tấc. Chiến lực mạnh mẽ, cùng nửa tháng trước đã là không thể so sánh, mỗi một con đều có thể cùng Vũ Văn Triều như vậy ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh võ tu khiêu chiến. Lại ăn một gốc băng hàn thuộc tính ngàn năm tinh dược, hẳn là có thể nhanh chóng đạt tới 5 tấc, thực hiện cảnh giới trên chân chính lột xác. Phía sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Khương Ninh một thân quần áo mộc mạc như nữ ngư dân đi ra, khoe khoang quấn quýt, không trang điểm, mỹ nhân giống như tiên tử như nàng, cho dù quấn chỉ là vải rách, cũng có vẻ đẹp kinh tâm động phách. Tinh thần nàng đã hoàn toàn khôi phục, tu vi lại có tinh tiến, bước tới bên cạnh Lý Duy Nhất, nhìn về phía mặt biển bông tuyết bay tán loạn, ta nhận được tin tức. Khu vực Cho Tàn cực Tây có siêu nhiên giá lâm Tả Khâu Môn Đình tổ cảnh Đào Lý Sơn, tứ cực viên vương cũng đã đến Châu Thành. Đông cảnh, Tây cảnh, Bắc cảnh đều sẽ có tiên sư siêu nhiên đến bái phỏng độ ách quan. Tả Khâu Đình và Ấu Tôn 8 ngày trước đã dừng tay, cùng nhau vào Châu Thành. Kỳ thật, sau khi kẻ phá rối xuất hiện, Khâu Châu Châu Thành cũng đã không còn an toàn như vậy. Binh tổ trạch giao phong, chỉ là khúc dạo đầu. Tiềm Long Đăng Hội mới thật sự là long tranh hổ đấu. Trường sinh đan, long trùng, long cốt tranh đoạt, ta đoán, Ấu Tôn những người kia cũng sẽ tham dự vào. Người nếu chỉ là muốn tránh né Lê Châu chiến loạn, có thể đi phủ Châu Khương gia, ta viết một phong thư cho ngươi, sau khi đi, Khương gia người nhất định đãi ngươi là thượng khách, tài nguyên tu luyện sẽ không ít. Nửa tháng qua, Lý Duy Nhất thực lực đại tiến, lo lắng đủ rất nhiều, ngươi là cảm thấy ta tu vi quá thấp, tham gia Tiềm Long Đăng Hội náo nhiệt chỉ sợ không cách nào tự bảo vệ mình, sẽ rất nguy hiểm sao? Khương Ninh trầm mặc một lát, nói, ngươi đi Phủ Châu sao? Ta rất hy vọng ngươi đi, ta vì sao không thể đi Khâu Châu Châu Thành? Lý Duy Nhất nói, được rồi, nếu tất cả mọi người chỉ có câu hỏi, mà không có câu trả lời, vậy không cần phải hỏi nữa. Khương Ninh nói, ta hôm nay sẽ khởi hành đi Khâu Châu Thành, nhưng, ta có thể nuốt lời. Ta không thể đồng hành cùng ngươi, đa tạ ngươi nửa tháng làm bạn. Ngươi đúng, giữ khoảng cách với người trong triều đình, có lẽ mới là hành động sáng suốt. Cô xoay người đi về phía bờ biển, Trang Nguyệt đã thu dọn hành lý. Lý Duy Nhất có một loại bị đùa bỡn cảm giác, rất nhanh cũng là hiểu ra, cũng không xoay người đưa nàng, ngươi cũng muốn làm người phá rối à. Lên bờ, đem dục hành Khương Ninh, ta không hy vọng ngươi đi Khâu Châu Châu Thành, đây không phải là một hồi thịnh hội. Ta chỉ có thể nói như vậy, dấu chân dần xa, hai người biến mất trong gió tuyết. Một mình Lý Duy Nhất đứng ở trên thuyền, toàn bộ thế giới trở nên vô cùng quạnh quẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên thủy pháp tắc, chương 171, nhục thân tam bổ. Cự Trạch Thành, ở Binh Tổ Trạch Nam, Châu Thành Khâu Châu, ở phía bắc Binh Tổ Trạch, dọc theo quan đạo bên bờ Trạch Hải, phải đi vòng 2.000 dặm mới đến nơi. Đương nhiên có thể đi thuyền vượt qua Binh Tổ Trạch, nhưng sâu trong Binh Tổ Trạch, luôn luôn sẽ phát sinh một ít sự kiện và hiện tượng quỷ dị, không thể giải thích, hàng năm thuyền mất tích nhiều vô số kể. Trong võ tu mất tích, không thiếu tu vi cao cường giả. Nơi giao phong của những võ tu trẻ tuổi kia, cũng chỉ cách bờ biển 200-300 dặm, không tính là chân chính xâm nhập Binh Tổ Trạch. Tuyết đã rơi liên tục 5 ngày, xe ngựa cấp tốc chạy trên quan đảo, con đường đầy tuyết đọng, bị nghiền nát từng vết bánh xe, lầy lội không chịu nổi, cực kỳ sốc này. Cách Khâu Châu Châu Thành 100 dặm cuối cùng, đường xá mở rộng, cự thạch trải thành, hai bên trồng tùng bách ngàn năm, bên trong xe rốt cục vững vàng xuống. Lý duy nhất một mình ngồi ở trong xe, trong đồng tử kim mang lóe ra, năm ngón tay bóp quyền, trong cơ thể vang lên tiếng xương kêu ầm ầm, lỗ chân lông toàn thân phun ra kim quang. Toàn thân cốt cốt mạ vàng, rốt cục tu thành tiểu thành kim cốt. Chỉ dựa vào lực lượng thân thể, chiến lực đã có thể so sánh với võ tu ngũ hải cảnh đệ ngũ bình thường. Lý duy nhất chỉ cảm thấy cả người như bị trọng tố một lần, trong cơ thể tràn ngập lực lượng, phảng phất có thể lấy thân thể đi va chạm tường thành. Thuyền đánh cá nửa tháng, đi đường 5 ngày, ngắn ngủn 20 ngày trôi qua, nếu gặp lại ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh cửu tuyền chí nhân Hoắc Càn Khôn, Lý duy nhất tự nhận dù cho không mặc châu mục quan bào, cũng có thể trong vòng 10 chiêu, đưa hắn lên đường. Dù sao hắn không chỉ có thân thể lực lượng, còn có một thân pháp lực. Về phần ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh Vũ Văn Triều, trong vòng 20 chiêu, cũng đủ để thu thập. Đây vẫn chỉ là chiến lực của bản thân hắn, không tính là át chủ bài Ác Đà Linh, đạo tổ Thái Cực Ngư, châu mục quan bào. Đến cảnh giới cấp độ này, cao giai pháp khí đã không thể xưng là át chủ bài, mọi người cơ hồ đều có. Trong Thái Cực Ngư của đạo tổ truyền đến một đạo hồn niệm thiền hải quan vụ. Giao, Lý duy nhất đón nàng từ trong huyết nê không gian đi ra. Xuất hiện ở trong xe, chính là Lê Lăng, chân thân thiền hải quan vụ, chỉ có ban đêm mới có thể một mình bại lộ ở trong thiên địa dương giới, trước mắt vẫn cần sống nhờ trong cơ thể Lê Lăng. Lúc này đi ra, chắc là hồn niệm đã khôi phục đến điểm giới hạn nào đó. Thiếu dương tinh rất không đơn giản, đối với nhóm người tham chiến chúng ta năm đó mà nói, chính là thánh cảnh chữa thương tĩnh dưỡng. Nàng ngồi đối diện Lý duy nhất, vén rèm xe lên, cách Khâu Châu Thành còn bao xa. Chiều nay có thể đến, Lý duy nhất nói, thiền hải quan vụ nhẹ nhàng gật đầu, một lần nữa che cửa sổ xe không ngừng đổ gió lạnh. Người nói không sai, 2 tháng nay hồn niệm của ta khôi phục rất nhiều, hiện tại ngược lại là thân thể mới đúc, biến thành đoàn bản. Lý duy nhất gật đầu, kinh ngạc hỏi, cốt thân của ngươi, chính là thiên tử cốt, thân thể làm sao sẽ trở thành khuyết bản? Thiền hải quan vụ nói, hai chúng ta hiện tại tình huống rất giống nhau. Cốt thân mạnh, nhưng huyết nhục gân bì không mạnh, ta so với ngươi còn cực đoan hơn. Một quyền đánh ra, xương cốt có thể một chút cảm giác cũng không có, nhưng cả cánh tay huyết nhục đã vỡ vụn. Chịu đựng người khác một trường, xương cốt của ngươi có thể trông đỡ, nhưng nội tạng lục phủ có lẽ đã bị trường lực chấn động vỡ vụn. Thân thể muốn tiến thêm một bước, trở nên càng cường đại, ngươi có thể huyết tinh dưỡng huyết, lấy tiền nhưỡng đúc thịt. Khi nào huyết khí lưu động như rồng ngâm, cơ bắp tạng phủ sinh tiên hà, chính là huyết nhục tiểu thành. Đến lúc đó, chiến lực thân thể ngươi tự nhiên nâng cao một bước. Lý duy nhất nói, đạt tới cấp độ đó, có thể địch lại võ tu đệ thất hải sao? Phàm nhân đệ thất hải, hắn thế nhưng là biết, đều là tu luyện đệ thất hải cửu tuyền chí nhân, chiến lực cũng là khác nhau một trời một vực. Phàm nhân đệ thất hải cùng bách mạch toàn ngân thuần tiên thể đệ thất hải, chiến lực có thể kém vài tầng cấp. Thiền hải quan vụ nói, bước thứ nhất, kim cốt tiểu thành. Bước thứ hai, huyết nhục tiểu thành. Bước thứ ba chính là luyện ngân tố ra. 3 bước đều thành, có thể xưng đạo thể, thân thể có thể địch đạo trùng cảnh võ tu. Người trường kỳ tu luyện ở thiếu dương tinh, hấp thu không ít huyết vụ, huyết khí đã rất cường đại, hẳn là rất nhanh có thể tiểu thành. Tiền nhưỡng là dùng để luyện chế trường sinh đan, đúc trường sinh thể. Người nếu có thể dùng tiên nhưỡng đắp nặn cơ bắp tạng phủ, tự nhiên cũng mạnh hơn đạo thể bình thường. Cho nên, ta không có biện pháp cho ngươi một lực lượng định vị chuẩn xác, có thể đạt tới mạnh bao nhiêu, chỉ có chính ngươi tu thành đi nghiệm chứng. Thân thể tu hành rốt cục có phương hướng tiếp tục đi tới. Lý duy nhất hỏi, bước thứ nhất, cần kim tuyền. Bước thứ hai, cần tiên nhưỡng. Vậy bước thứ ba, tu luyện gân cốt tiểu thành, cần tài nguyên quý hiếm cỡ nào? Thiền Hải Quan Vụ nói, đây chính là nguyên nhân ta rời khỏi Thiếu Dương Tinh. Ngân bì thuộc mộc, cần hái được thần táo mộc mới có thể nhanh chóng luyện thành. Thần táo địa uyên cách Khâu Châu Châu Thành 800 dặm, giống như thiên địa bếp đài, nham thạch quanh năm phun trào, chỉ có ở nơi đó mới có thể tìm được thần táo mộc. Bây giờ chúng ta đi thần táo địa uyên sao? Lý duy nhất âm thầm tính toán thời gian, cách cửa ải cuối năm còn hơn 20 ngày, khoảng cách thượng nguyên tiết. Còn có hơn một tháng, hoàn toàn kịp. Thiền Hải Quan Vụ lắc đầu, lấy tu vi của ngươi, không vào được, ta đi là được. Ta tận lực chạy về trước cuối năm, cùng nhau đón năm mới. Khi nàng nói câu cuối cùng, trên mặt nặn ra một nụ cười. Lý duy nhất dựa người về phía sau, lưng dán vào thùng xe, cười nói, kỳ thật, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình như vậy. Chúng ta căn bản cũng không giống như là người yêu, rõ ràng gần trong gang tấc. Lại giống như cách ngàn dặm vạn dặm, đều đối với đối phương tâm như ngừng tâm, sinh không ra loại cảm xúc xúc động muốn tiếp xúc thân mật này. Thiền Hải Quan Vũ cũng không phủ nhận, nhưng hỏi ra một câu, vậy đối với Khương Ninh thì sao? Lý duy nhất thu lại nụ cười, rơi vào suy nghĩ, nói, nàng rất đẹp, không có bất kỳ nam tử nào không muốn cùng nàng tiếp xúc thân mật. Thành thật mà nói, thuyền đánh cá nửa tháng cùng nhau. Tâm tình ta có một loại thoải mái sung sướng trước nay chưa từng có, cho dù mọi người chỉ là ngồi ở mũi thuyền không nói một lời, thổi gió đêm, cũng có một loại thanh thản yên tĩnh tốt đẹp. Rất muốn tiếp tục kéo dài, tuổi trẻ thật tốt, Thiền Hải Quan Vụ cảm thán, đối với Khương Ninh, nhiều lắm chỉ là thưởng thức, giống như đối với tất cả những sự vật tốt đẹp khác trên thế gian, Lý duy nhất nói. Thật sao, mỹ mạo Thiền Hải Quan Vụ kỳ thật không thua bất luận kẻ nào. Chẳng qua tu vi nàng quá cao, mới dẫn đến mọi người chỉ nhận nàng là thiên tử, mà không dám đàm luận dáng người dung nhan của nàng. Ấn tượng của ngươi đối với nàng, không thể vĩnh viễn đều là bộ xương trắng trong mộ. Thiền Hải Quan Vụ ngữ điệu ngọt ngào, trên người tràn đầy một cỗ cảm giác tự tin mà thong dong thả lỏng. Lý duy nhất chăm chú nhìn nàng một lát, khoát tay cười nói, ta cảm thấy, ngươi chỉ cần còn ký thân trong cơ thể Lê Lăng. Ta sẽ rất khó tách ngươi ra. Thiền Hải Quan Vụ thu liễm nụ cười, nghiêm túc gật đầu, lại cho ta một ít thời gian, người ta trước hết làm tu hành trên đường hỗ trợ lẫn nhau đạo hữu đi. Sau khi dùng thăng khí đan, tốc độ xúc khí tăng nhiều, đã tu luyện viên mãn, lại uẩn dưỡng lá phổi một đoạn thời gian, là có thể trùng kích cảnh giới thứ ba. Lý duy nhất nói, sử dụng tiên nhưỡng đắp nặn cơ bắp tạng phủ, thời gian dưỡng lá phổi có thể rút ngắn trên diện rộng. Thiền Hải Quan Vụ lấy ra một cái bình đan, giao cho trong tay hắn, lô cuối cùng, dược liệu đã dùng hết, tất cả thăng khí đan đều ở chỗ này. Chờ ta từ thần táo địa uyên trở về, sẽ giúp ngươi luyện chế. Đúng rồi, tiền những ngươi đặt ở trong huyết nê không gian, ta lấy đi 10 cân. Nàng cũng muốn tu luyện thân thể, trong xe, yên tĩnh lại, hai người tự hồ ngoại trừ chuyện tu luyện, liền không có lời nói chung. So sánh mà nói cùng Lê Lăng còn có thể cãi nhau. Khi sắp đến thành Khâu Châu, Lý duy nhất xuống xe, vẫy tay tạm biệt cô. Xe ngựa chuyển hướng, hướng bắc mà đi, tuyết lớn qua đi, thời tiết trong xanh, bầu trời xanh ngàn dặm không nhiễm một hạt bụi. Khâu Châu Thành, chính là Nam Cảnh đệ nhất đại thành trì, cũng là Nam Cảnh đệ nhất tu luyện thánh địa, pháp khí so với bất kỳ địa phương nào đều càng nặng nề, thiên pháp địa tuyền không chỉ một tòa. Khương Ninh không cho hắn đến, hắn hết lần này tới lần khác muốn đến. Thiên hạ tuổi trẻ võ tu đều tới, dựa vào cái gì hắn tới không được. Tả Khâu Môn Đình hiển nhiên cực kỳ coi trọng Tiềm Long Đăng Hội, quản lý nghiêm ngặt, khi vào cửa thành, đều phải điều tra rõ thân phận. Lý duy nhất lấy ra Lê Dân Sách, tự nhiên thoải mái thông hành, nhưng được cho biết, Nam Cảnh thế hệ trẻ tuổi võ tu, chỉ có thể ở tại Nam Thành. Có thể đi tới Bắc Thành, Đông Thành. Tây Thành du lịch, nhưng vào đêm cần về. Truy vấn nguyên nhân, đối phương chỉ nói là quy định phía trên. Lý duy nhất tự nhiên là không sao cả, sau khi vào thành, trực tiếp cho tiền ngồi xe, đi tới Tiên Lâm. Đi Tiên Lâm, tìm Ẩn Thập, nói 1000 nói 10000, hắn chỉ là một người mới vào Cửu Lê Ẩn Môn không đến 1 năm, rất nhiều thứ đều không quen thuộc. Châu Thành Khâu Châu lại chiếm diện tích rộng lớn, gần như vô biên, muốn từng nhà hắn đi tìm ký hiệu đặc thù của cứ điểm ẩn môn, như mò kim đáy bể. Ẩn Thập là dễ tìm rồi, nàng chỉ cần tới Khâu Châu Châu Thành, khẳng định ở lại Tiên Lâm. Nghĩ đến rất nhanh có thể nhìn thấy mấy người Nghiêu Âm và Ẩn Nhị Thập Tứ, Lý duy nhất thật là sung sướng, ngồi ở trên xe, xốc rèm xe lên, đánh giá tòa thành phồn hoa lớn có thể đếm được trên đầu ngón tay này. Thượng Nguyên Tiết, còn có hơn 1 tháng, nhưng 28 châu trẻ tuổi tuấn kiệt, đã là lục tục hội tụ mà đến. Cùng bọn họ đồng hành, có cường giả thế hệ trước. Người trẻ tuổi, coi trọng, không chỉ là mưu quyền đoạt lợi. Trong bọn họ có không ít người càng xem trọng trọng danh. Ai không muốn lúc còn trẻ, liền danh chấn thiên hạ. Nổi danh, đi tới bất kỳ một nơi nào, đều có vô số người chiêm ngưỡng cùng tôn kính. Được các thiếu nam thiếu nữ coi là thần tượng, được coi trọng, được yêu ái, được ngưỡng mộ. Tiềm Long Đăng Hội chuyên môn chuẩn bị thịnh yến cho tuấn kiệt thiên hạ, đó là cơ hội tuyệt hảo để thành danh trong một trận chiến, huống hồ còn có chí bảo cao cấp nhất thế gian làm phần thưởng. Cơ hội như vậy đã đủ để cho vô số thanh niên nhiệt huyết liều mạng. Đương nhiên, cũng có không ít người trẻ tuổi tự mình hiểu lấy là thật sự đến góp vui. Muốn nhìn thấy phong thái của những tài tuấn trẻ tuổi danh dương thiên hạ kia. Về phần cường giả thế hệ trước, từ thiên nam địa bắc mà đến, mục đích có thể phức tạp hơn nhiều. Đương nhiên bọn họ có vòng tròn của bọn họ, sẽ không dễ dàng xuất hiện trước mặt người khác, thậm chí không muốn Tả Khâu Môn Đình biết bọn họ đã đến. Giá xe chạy hơn 1 canh giờ, xuyên qua nội thành cửa thành, đi tới một mảnh pháp khí dày nặng như mây đạo vực khu vực, rốt cục dừng lại. Khâu Châu Thành trung tâm nhất, chính là Tả Khâu Môn Đình tổ cảnh Đào Lý Sơn, đó là trong thành lớn nhất một mảnh đạo vực, có nam cảnh lớn nhất thiên pháp địa tuyền. Tòa thiên pháp địa tuyền kia, ở trên tầng mây, tựa như bầu trời nứt ra một khe hở, năng lượng pháp, như thác nước cuồn cuộn không ngừng rơi xuống. Đứng ở bất cứ nơi nào trong thành, đều có thể nhìn thấy kỳ cảnh thác nước lưu quang từ trên trời rơi xuống, bao phủ Đào Lý Sơn giống như tiên vực. Đào Lý Sơn làm trung tâm, lấy phương thức bát quái mở rộng ra ngoài, chia làm 8 khu nội thành. Trận thế bát quái này, nghe nói là tổ sư một hệ đạo gia Tả Khâu Môn bày ra, trận thế dưới lòng đất dày đặc. 8 khu đều có một tòa đạo vực loại nhỏ, Tiên Lâm được xây dựng trong một tòa đạo vực loại nhỏ. Cho dù chỉ là đạo vực loại nhỏ, đó cũng là chiếm diện tích vạn mẫu. Lý duy nhất xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng rừng tiên trước mắt, không khỏi dại ra. Hắn cũng coi như đã thấy qua việc đời, thiên các đều ở qua. Nhưng sự xa hoa của Cự Trạch thành thiên các, so sánh với Tiên Lâm trước mắt, quả thực chính là tục không chịu nổi, chỉ có thể xem như tửu chỉ nhục lâm nhân gian. Khâu Châu Tiên Lâm, tựa như tiên gia phúc địa, pháp khí xương khói mênh mông, đại môn tuy chỉ là cửa đá, nhưng tỉ mỉ tạo hình, là xảo công của cự đầu đại sư Trường Sinh Cảnh. Pháp khí vân vụ gian, linh mục chọc trời. Trên cây kết mãn bảo dược cấp bậc trái cây. Đỉnh đài lầu các của Tiên Lâm đều treo trên hư không, nằm trên một mảng lớn trận pháp phù đào. Đứng trên mặt đất ngoài cửa lớn, chỉ có thể nhìn thấy một góc đào nổi, có thang trời tiếp giáp. Bên trong tu giả nam nữ, mỗi người đều như tiên nhân, nhìn xuống cả thành chúng sinh. Lý duy nhất bị võ tu dị nhân trông coi cửa đá cự tuyệt ở ngoài cửa. Đối phương tu vi rất cao. Chính là ngũ hài cảnh đệ ngũ cảnh lão bối nhân vật, nhưng ở Tiên Lâm chỉ có thể trông coi đại môn, giống như hộ pháp thú. Lý duy nhất hiểu rõ quy củ của Tiên Lâm, ta không đi vào. Chỉ cầu lão tiên sinh thông bẩm một tiếng, đã nói ngoài cửa có một người trẻ tuổi họ Xích, cầu kiến Cẩm Ly cô nương. Ta cùng nàng giao tình xa xỉ, nàng nhất định gặp ta. Võ tu trông cửa rất lễ phép, cười nói, lão phu không phải tiên thể thuần khiết, cũng không vào được. Thật sự lực bất tòng tâm. Lý duy nhất làm sao tin được, cho dù không vào được, cũng khẳng định có biện pháp liên lạc với người bên trong. Thật không được a, Lý duy nhất cắn răng, lấy ra một nắm tiền bạc đưa qua. Võ tu trông cửa cũng không thèm liếc mắt một cái, tiếp tục cười nói, Xích công tử mời về đi, Cầm Ly cô nương, ngay cả chúng ta cũng khó gặp mặt một lần, huống chi là ngươi. Ta cùng nàng thật sự giao tình xa xỉ, tuyệt không phải giả danh lừa bịp. Hắn không phải thuần tiên thể, dựa vào cái gì có thể đi vào? Lý duy nhất chỉ về phía một đám nam nữ thuần tiên thể đi cùng, đi vào cửa đá tiên lâm. Nam tử trẻ tuổi kia chính là phàm nhân, không có thân thể khí phách thuần tiên thể, nhưng quần áo hoa quý, khí độ trác tuyệt, ngay cả cao thủ thuần tiên thể cũng coi hắn như sai đâu đánh đó. Vị võ tu giữ cửa kia động dung, lập tức làm ra thủ thế im lặng, ý bảo hắn thấp giọng một chút, vị kia chính là thiên kiêu đặc biệt do tiên lâm chi chủ tự mình chọn, người thừa kế Lôi Tiêu Tông, Lục Thương Sinh. Lý duy nhất nói, còn có thể phá cách, điều kiện gì? Võ tù giữ cửa rất đau đầu, kiên nhẫn nói, ngươi cũng đừng nghĩ việc này, thế hệ trẻ tuổi, có thể bị đưa đến tiên lâm chi chủ trước mặt danh sách, có thể bị chọn chúng, 30 năm đều khó có một cái. Dù cho hai người đối thoại rất thấp giọng, nhưng vẫn khiến cho Lục Thương Sinh chú ý, hơi dừng bước, nhìn qua. Tần Thiên đi theo bên cạnh Lục Thương Sinh, là một vị nữ tử thuần tiên thể tu luyện đệ lục hải ở ngũ hải cảnh, cũng liếc về phía Lý duy nhất, cười khẽ một tiếng. Chuyện buồn cười trên thế gian nhiều không kể xiết. Sư ca, hiện tại ngươi nên hiểu rồi chứ? Không cần phải cẩn thận mọi chuyện, coi trọng đối thủ, không phải ai cũng tài trí vô song. Thiên hạ còn có rất nhiều hạng người bình thường mà không tự biết. Đi thôi, Lục Thương Sinh thản nhiên nói. Một đám người biến mất trong đám mây pháp khí. Võ tu trông cửa bất đắc dĩ buông tay, thở dài một tiếng. Xem đi, chọc cười cho người ta. Bị mạc danh kỳ diệu trào phúng một phen, Lý duy nhất không có chút nào tức giận, chỉ là âm thầm cảm thán, tuổi trẻ vô danh ở thế giới này, thật đúng là đứng như lâu la. Muốn vào một cái cửa, muốn nói một câu cũng thiên nan vạn nan. Ai sẽ coi trọng ngươi? Thiên thủ ca, thanh âm quen thuộc truyền đến, Lý duy nhất quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Thạch Thập Tức nhỏ mập mạp đứng ở phía xa bên đường phố, không ngừng vẫy tay với hắn. Người cũng tới Khâu Châu Châu Thành, Lý duy nhất đi qua, có một loại cảm giác tha hương gặp cố chi. Sau khi Địa Lang Vương quân đột nhiên phản chiến trên chiến trường Lê Châu, song phương đã không còn là quan hệ đối địch, mà là đồng minh thân mật khăng khít. Thạch Thập Thực kéo hắn đi, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện, đừng đứng đây, có chút mất mặt. Vì sao? Lý duy nhất khó hiểu. Người nhìn bên kia. Thạch Thập ngón trỏ hướng về phía kiến trúc cao thấp chằng chịt đối diện với đại môn tiên lâm, bên trong tiếng người ồn ào, tu giả trẻ tuổi ra vào thường xuyên. Hai người đi vào một tòa kiến trúc trong đó, bên trong giống như giếng trời rộng rãi, lầu các bốn phía cao lên 5 tầng, thị nữ gã sai vặt đưa đồ ăn thức uống lui tới xuyên qua. Võ tu và niệm sư trong số các tu giả trẻ tuổi, hội tụ tại các gian phòng mở cửa sổ, thoải mái cười to, đàm luận đại sự thiên hạ. Cũng có rất nhiều võ tu, tụ tập ở lan can cửa sổ, nhìn trộm tiên lâm đại môn phương hướng, kích động hướng người đến sau giảng giải vừa rồi Lục Thương Sinh đám người đi vào cảnh tượng. Trong lúc nói chuyện, tự nhiên cũng là không thể thiếu, cái kia mất mặt lại khôi hài phàm võ tu. Tiểu tử kia, lại còn muốn gặp Cầm Ly cô nương. Ha ha, lý do bịa ra, ta cũng không tiện nói, hắn thậm chí muốn dùng tiền hối lộ trông cửa võ tu, ra tay quá khó coi. Là ta liền lấy dũng tuyền tệ. Lý duy nhất cùng Thạch Thập Thực đi lên cầu thang dòng người qua lại, đi tới trước một cái bàn ở một bên đại môn tiên lâm lầu 3. Lý duy nhất hồn nhiên không cảm thấy xấu hổ, quan sát lâu bên trong võ tu, phát hiện không ít ngũ hải cảnh cao thủ, nói, lúc trước ngươi cũng ở chỗ này nhìn chằm chằm ta. Thạch Thập Thực gật đầu, lập tức cười ha hà nói, tụ tập ở bên ngoài rừng tiên, đều là một đám người tốt. Đừng đem lời của bọn họ để ở trong lòng, không ai sẽ nhớ rõ ngươi. Ngươi xem, cho dù ngươi đi lên lầu này, đi qua bên cạnh bọn họ, cũng không ai chú ý ngươi. Bọn họ cũng chỉ là muốn nhìn một chút những người thừa kế đến tiên lâm. Thuần tiên thể đích xác tiên quần không tì vết, vô luận nam nữ, thật đúng là không phải phàm nhân chúng ta có thể so sánh. Huống chi, những người thừa kế mỗi người kinh diễm tuyệt luân, truyền thuyết vô số. Ai không muốn chiêm ngưỡng một hai? Lý duy nhất nói, đồ ăn trên bàn này, tùy tiện ăn, hôm nay ta mời khách. Thạch Thập Thực nói, Lý duy nhất tất nhiên là không khách khí, vừa ăn vừa nói, bọn họ là vì chiêm ngưỡng truyền thuyết. Ngươi thì sao? Ta đến để xem người đẹp. Thạch Thập Thực cười rộ lên, mặt tròn như quả bóng, sau đó nghĩ đến điều gì đó, kích động nói, Thiên Thủ ca. Thôi đi, vẫn là gọi ngươi là Duy Nhất ca đi, ngươi thật sự biết cầm ly tiên quán. Lý Duy Nhất gật đầu, đây chính là cầm ly mua kiếm song tuyệt, luận mỹ mạo, sợ là còn hơn Dương Thanh Khê một bậc. Dòng suối róc rách, ly ly nhỏ giọt, thạch thập thực đạo, Lý Duy Nhất cảm thấy tiểu tử này đang tìm đường chết, trước không nói đến tu vi cao đến dọa người của cầm ly, lời này nếu truyền đến tay Ẩn Cửu, nhất định phải một búa bổ hắn. Lý Duy Nhất mặc dù tiếp xúc với Ẩn Cửu và Ẩn Thập không nhiều lắm, nhưng có thể nhìn ra quan hệ thân mật của hai người, cực kỳ hiểu biết và ăn ý lẫn nhau, tuyệt đối rất có vấn đề. Thập thực, người chính là Địa Lang Vương Quân Pháp Vương, tuổi còn trẻ, tu vi đã là đăng phong tạo cực. Như thế nào cũng không có lăn lộn đến một cái đặc cách, chỉ có thể ở bên ngoài tiên lâm này làm ba ba nhìn. Thạch Thập Thực lập tức khiêm tốn, Duy Nhất ca, đừng nói móc người, ta tu luyện tốc độ cùng tu vi cảnh giới ở trong bản cùng lứa tuổi đích thật là hàng đầu, nhưng cách tiên lâm phá cách còn kém 108.000 dặm. Chẳng lẽ hắn là phàm nhân cực hạn, thân cụ bách mạch sao? Thạch Thập Thực nói, đối với Lục Thương Sinh hiểu biết không nhiều lắm. Hình như là bởi vì tu luyện lôi pháp cùng thể chất không có tuyệt đối quan hệ, tiểu tử kia tại lôi pháp thượng trình độ rất cao, đánh bại hơn bách mạch toàn ngân thuần tiên thể. Lấy phàm nhân chi thân, đúc thành nghịch thiên chiến tích, lợi hại. Lý Duy Nhất âm thầm thán phục, chỉ cảm thiên hạ to lớn, quả nhiên nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, đi ra Lê Châu, mới chính thức là mở mắt nhìn thế giới. Lý Duy Nhất nói, người ở Táng Tiên Trấn, hái được bao nhiêu nhiễm hà dị dược. Thạch Thập Thực gãi đầu, khổ nói, tu vi càng cao, thuần tiên thể lột xác càng khó, một cảnh giới chênh lệch chính là 3-4 lần khó khăn. Lấy tu vi của ta, lúc ấy tính qua, có thể cần 50 gốc nhiễm hà dị dược mới có cơ hội lột xác thuần tiên thể, đành phải buông tha. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tại Táng Tiên Trấn hái nhiễm hà dị dược, trợ ta tu vi đột phá, hiện tại đã bắt đầu tu luyện đệ lục hài. Không hổ là Pháp Vương, tốc độ tu luyện của ngươi có thể vượt qua bạn cùng lứa tuổi. Lý Duy Nhất vui lòng ca ngợi, Thạch Thập Thực cũng chỉ kém Ẩn Nhị Thập và Lê Lăng không nhiều lắm, 16-17 tuổi. Mà những người thừa kế kia, mặc dù đã tu luyện đệ thất hải, tu vi cao hơn một cảnh giới, nhưng phần lớn tuổi đều ở 25 tuổi trở lên. Thạch Thập Thực đột nhiên truyền âm hỏi, ngươi là người của Cửu Lê Ẩn Môn, hẳn là biết nội tình chứ? Địa Lang Vương Quân vì sao đột nhiên chuyển biến trận doanh, toàn lực trợ giúp Cửu Lê tộc các ngươi? Lý Duy Nhất dừng đũa, truyền âm đáp lại, ngươi là Pháp Vương, ngươi cũng không biết. Ta là một ẩn nhân nho nhỏ, ta có thể biết cái gì? Thạch Thập Thực thở dài một tiếng, Lão Cửu và Lão Lục khẳng định biết, nhưng miệng lưỡi bọn họ quá chặt, căn bản không nói. Lý Duy Nhất trong lòng khẽ động, Lang Vương Quân của các ngươi, hẳn là không chỉ có một mình ngươi là cao thủ ngũ hải cảnh chứ. Thạch Thập Thực nói, hai nhà chúng ta bây giờ là đồng minh, ta sẽ không giấu giếm ngươi. Dưới 10 đại pháp vương, đích xác có một ít đệ tử đời thứ 3 lợi hại cùng ta đến Khâu Châu Châu Thành, đều là truyền nhân của các lộ pháp vương, trong đó đương nhiên là có thuần tiên thể. Giúp ta một việc được không? Phái một tiên thể thuần khiết đáng tin cậy vào tiên lâm, giúp ta nói một câu. Lý Duy Nhất nói, Thạch Thập Thực nheo mắt lại, nói chuyện với vị cầm ly tiên quán kia. Nàng không phải là người của Cửu Lê Ẩn Môn các ngươi chứ? Nếu không, ngươi là một phàm nhân võ tu vừa phá cảnh ngũ hải, làm sao có thể quen biết loại nhân vật đẳng cấp này? Lý Duy Nhất cùng hắn đối diện, lộ ra nụ cười, ngay cả các ngươi thiên vương cùng đại lão gia đều phải nghe theo Cửu Lê tộc điều khiển, ngươi có phải hay không hỏi quá nhiều? Thạch Thập Thực nhíu mày, lâm vào khổ tư. Trong lòng thậm chí hoài nghi Thiên Vương có phải là nhân vật cao tầng của Cửu Lê Ẩn Môn hay không. Đám võ tu trẻ tuổi bên cạnh ồn ào, Dương Thanh Khê tới rồi, còn có Trần Văn Vũ. Thạch Thập Thực lập tức xông tới, ghé vào bên cửa sổ, nhìn về phía cửa lớn tiên lâm. Thời điểm Lý Duy Nhất đi qua, Tuy Tông và một đám tu giả thuần tiên thể của Tam Trần Cung chỉ còn lại bóng lưng. Hắn thấp giọng ghé vào tai Thạch Thập Thực nói, nhìn ngươi kích động như vậy. Hay là chúng ta liên thủ, bắt Dương Thanh Khê? Thạch Thập Thực đối với việc này cảm thấy thập phần hứng thú, nhưng rất nhanh lắc đầu. Duy Nhất ca, Dương Thanh Khê cũng không đơn giản, lấy tu vi của ngươi, ngàn vạn lần đừng đánh chủ ý của nàng. Ngươi hiện tại hẳn là ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh a. Ngươi có thể đối với ngũ hải cảnh cao thủ còn không có quá rõ ràng nhận thức, Dương Thanh Khê muốn giết ngươi, chỉ cần động một món tay là được. Lý duy nhất cũng sẽ không quên ân oán với Dương Thanh Khê, nàng mạnh hơn nữa, cũng còn thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thạch Thập Thực thấy Lý duy nhất ánh mắt bình tĩnh, không giống như đang nói đùa, cả kinh nói, thật sao? Ngươi nếu có thể mời cao thủ Cửu Lê ẩn môn, hơn nữa đệ tử đời thứ ba của Lang Vương quân ta, ngược lại có thể là một phiếu này. Dòng suối róc rách, ngẫm lại cũng có chút kích động, ha ha. Không vội, đợi thêm vài ngày nữa, Lý duy nhất quyết định ít nhất tu vi phá cảnh đến ngũ hải cảnh để tam cảnh mới động thủ, ngươi tìm người trước, giúp ta liên lạc Cẩm Ly. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.